là hắn có thể đủ lực gáp trong Thương Huyền Thiên tất cả thủ tịch Chu Nguyên. Ngươi không sao chứ? Một bên Lục La nhìn đến Chu Nguyên một mực đem bàn tay vươn vào trong nước đầm màu vàng đáng sợ kia, liền vội vàng hỏi. Chu Nguyên cười lắc đầu, cũng không có giấu giếm, nói, nước đầm màu vàng này cũng là bảo bối tốt, đối với nhục thân tu luyện có hiệu quả, nếu đã tới, cũng đừng buông tha, trực tiếp đưa nó thu đi. Lục La nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, ngươi muốn vậy ngươi cầm đi đi, ta đối với tu luyện nhục thân mới không hứng thú. Tu luyện nhục thân là đại thống khổ, nhục thân mỗi một lần thuế biến, đều có thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Lục La tu luyện, chỉ muốn cùng đáng yêu nguyên thú cùng một chỗ, lại không muốn đi làm loại sự tình tự ngược này. Chu Nguyên yên lặng cười một tiếng, sau đó tay háo vung lên, bắt đầu từ trong túi càn khôn lấy ra 10 tòa to lớn và gỗ, so với người còn cao. Chợt hắn mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực phát ra, liền muốn đem nước đầm màu vàng kia vận chuyển tiến trong và gỗ. TT bất quá lúc này, cái kia linh quỷ mãng bỗng nhiên tức giận tê khiếu lên tiếng, mắt rắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân thể có bành trướng tư thế. Lục La thấy thế, liền vội vàng tiến lên, cùng linh quỷ mãng bắt đầu giao lưu. Một lát sau, nàng vừa rồi quay đầu, ngượng ngùng nói, Chu Nguyên, ngươi những nước đầm này, có thể hay không cho tiểu linh cũng chia một chút ra nó ngày bình thường tu luyện, liền dựa vào những nước đầm này. Chu Nguyên hơi cảm thấy giật mình, khó trách cái này linh quỷ mãng mạnh như vậy, thậm chí cuối cùng bị hắn trọng thương còn có thể bỏ chạy đi ra, nguyên lai là một mực mượn nhờ nơi này nước đầm rèn luyện thân thể. Không có vấn đề, những thứ kia vốn là có ngươi một phần. Chu Nguyên gật gật đầu, những nước đầm màu vàng này, cho dù là phân ra một nửa, hẳn là cũng đầy đủ hắn đem tiểu huyền thánh thể tu luyện tới tầng thứ 3 kim huyết cảnh. Lục La nhìn một chút 10 tòa vạc lớn, rồi ra 3 ngón tay, sau đó lại thu hồi một cây, nói, vậy liền cho chúng ta phân 2 vạc đi. Phân các ngươi 3 vạc. Chu Nguyên cười nói, sau đó đối với cái kia linh quỷ mãng nói, còn chưa tránh ra linh quỷ mãng tê khiếu 2 tiếng, nhìn qua nước đầm màu vàng, còn có chút không bỏ. Tiểu Linh, mau trở lại, ngươi dù sao đều muốn cùng ta rời đi, những này giữ lại cũng vô dụng. Lục La thúc giục nói. Linh quỷ mãng nghe vậy, lúc này mới hóa thành một đạo hắc quang, vọt vào Lục La trong tay áo. Không có ngăn cản, Chu Nguyên lập tức thôi động thần hồn chi lực, lập tức nước đầm màu vàng rầm rầm rung động, bị vô hình thần hồn chi lực bao lấy, cuối cùng chuyển vào trong từng tòa vạc gỗ. Mà khi 10 tòa vạc gỗ to lớn kia lấp đầy lúc, nước đầm màu vàng cũng là thấy đáy, đồng thời cu nở dê lộ ra cắm rễ ở trong đó ngọc thủ gốc. Chu Nguyên nhìn qua 10 vạc tràn đầy nước đầm màu vàng kia, trong mắt có thỏa mãn chi sắc nổi lên, chợt hắn thu hồi 7 vạc, còn sót lại liền toàn để Lục La nhận lấy. Nơi này bảo bối, cuối cùng là thu lấy sạch sẽ. A Chu Nguyên rỗi cái lưng mệt mỏi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Một bên Lục La, con ngươi nhìn xem đáy đầm, chợt lôi kéo Chu Nguyên tay áo, nói, đó là cái gì? Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt thuận nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy tại dưới đáy nước đầm kia, ngọc thụ gốc vị trí, từng sợi sợi rễ quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đoàn hình cầu rễ cây. Mà lúc này, tại trong từng đoàn rễ cây quấn quanh ở cùng nhau kia, dường như có thần bí hào quang từ trong khe hở kia thẩm thấu ra.